Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66. Chờ xem, trong phòng họp bầu không khí phá lệ áp lực, Triệu Anh Hoa cùng Trương Khải Quang hai người không ai nhường ai. Tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, ngay tại Trương Khải Quang tiếng nói hạ xuống sau, cửa phòng họp bị người đẩy ra. Từ bên ngoài lại lần nữa đi vào một người, nam nhân ước chừng hơn 40 tuổi, dáng người thoáng mập ra, làn da rất trắng, theo tướng mạo nhìn cảm thấy rất hòa thuận. Trương Phó Tổng Giám, có đoạn thời gian không gặp, ngài cái này tính tình ngược lại là càng thêm càng thịnh. Tô Dật Dương chính là chúng ta Tinh Quang giải trí lớn nhất tiềm lực tân nhân. Mấy ngày trước đây Triệu Tổng còn điểm danh khen ngợi hắn. Kết quả đến ngài cái này nói ướp lạnh liền ướp lạnh. Việc này nếu như truyền tới Triệu Tổng trong lỗ tai, ta cảm thấy Triệu Tổng nhiều ít sẽ có chút ý kiến. Nam tử nói chuyện thong thả ung dung, trên mặt thủy chung bảo trì mỉm cười. Triệu Anh Hoa trong mắt hiện lên quét một cái kỳ dị hào quang. Thấy Tô Dật Dương có chút tò mò, liền nhẹ giọng giải thích nói, đây là chúng ta Tinh Quang giải trí phó tổng quản lý Đào Kiến Ba. Nhìn bộ dáng dường như là tới giúp ngươi. Nói xong, Triệu Anh Hoa tựa như nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói, ngươi đem việc này nói cho Tôn Chí Thành. Sớm mấy năm Tôn Chí Thành vẫn còn Tinh Quang giải trí thời điểm, cùng Đào Kiến Ba thật là tốt bằng hữu. Hai người quan hệ tại công ty nội bộ căn bản không phải cái gì bí ẩn sự tình. Bây giờ nhìn đến Đào Kiến Ba xuất hiện, Triệu Anh Hoa rất dĩ nhiên là nghĩ đến Tôn Chí Thành trên người. Tô Dật Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, nói khẽ, lúc ta tới lúc, vì để ngừa vạn nhất, liền đem sự kiện sớm nói cho Tôn ca. Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa tại đây mặt giọng khẽ nói chuyện. Mà Đào Kiến Ba cái kia mặt cũng không ngừng. Tô Dật Dương, sự tình ta nghe nói, chuyện này bản thân liền tồn tại rất lớn điểm đáng ngờ. Hơn nữa hắn cũng cung cấp phong phú chứng cớ chứng minh hắn là bị oan uổng. Nếu như hắn thật uổng chú ý công ty điều lệ chế độ, Trương kia phó tổng giám như thế nào xử phạt hắn cũng không có tật xấu. Nhưng mà nếu như hắn không có, vậy ngươi cũng không thể vọng đoán kết luận. Hắn tiềm lực không thể nghi ngờ, là công ty lớn nhất tiềm lực hạt giống, há lại cho phép ngươi như vậy lung tung an bài. Nếu như cũng giống như ngươi như vậy làm, công ty chúng ta sau này cũng không cần bồi dưỡng tân nhân. Khác công ty hơi hơi đùa giỡn chút ít thủ đoạn, chúng ta liền phong sát tân nhân. Rất tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực a. Đào Kiến Ba thanh âm càng ngày càng cao, ngữ khí cũng thay đổi nghiêm nghị lại, trên mặt nụ cười dĩ nhiên biến mất. Trương Khải Quang sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng mà đối mặt Đào Kiến Ba răn dạy, chỉ có thể khúm núm đáp lại, giống như hắn vừa rồi răn dạy Triệu Anh Hoa giống nhau. Quan lớn một cấp áp chết người, càng không nói đến Đào Kiến Ba lớn hắn không chỉ một cấp. Thấy Trương Khải Quang không lên tiếng, Đào Kiến Ba cũng không có tiếp qua nhiều răn dạy, mà là ánh mắt nhìn quanh một vòng, trầm ngưng ánh mắt cấp cho rất nhiều người lớn lao áp lực. Chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt, ai ở sau lưng dùng yêu ma quỷ quái âm u thủ đoạn. Hy vọng ngươi làm hành động bí mật chút ít, ngàn vạn đừng để ta bắt được tới, để ta biết là ai làm. Ta cam đoan nhường ngươi tại trong vòng này nửa bước khó đi. Nói xong lời cuối cùng, Đào Kiến Ba nặng nề hừ một tiếng, ngồi trong đám người giữa La Hồng Vũ, lúc này sớm đã chính là mồ hôi lạnh rơi, phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Đào Kiến Ba thấy không có người lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Dật Dương, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai hắn. Trong ánh mắt mang theo một chút vẻ cổ vũ, không có nhiều lời, trực tiếp rời đi phòng họp. Công ty phó tổng quản lý đều lên tiếng, chuyện này tự nhiên là không chi. Trương Khải Quang tại Đào Kiến Ba sau khi rời đi, mặt trầm như nước, không có nói nhiều một câu, cũng trực tiếp rời đi phòng họp. Công ty hai cái cao tầng đều đi, phòng họp bầu không khí nhất thời thả lỏng xuống tới, áp lực cảm giác cũng biến mất. Ánh mắt mọi người đại bộ phận đều tập trung tại Tô Dật Dương trên người. Trong ánh mắt ẩn chứa ý vị cũng hai bên đều không cùng nhau. Ngồi ở chính giữa một mực cúi thấp đầu Tô Dật Dương. Đột nhiên khẽ cười một tiếng. Sau đó ngẩng đầu. Trong hai tròng mắt hiện ra yếu ớt ánh sáng lạnh. Ta Tô Dật Dương đi vào công ty một tháng có thừa. Chưa bao giờ đắc tội qua ai. Cũng chưa bao giờ có đã làm cái gì không đúng địa phương. Nhưng mà cái này phiền toái vẫn là liên tiếp hướng trên đầu ta nện. Hơn nữa một lần sau một lần quá phận, ta cùng tốt nhường nhịn, đổi lấy không phải người nào đó cảm kích, ngược lại lệnh người nào đó đạp trên mũi mặt. Đã như vậy, vậy chúng ta là tốt rồi, thú vị một chơi. Nhìn xem cuối cùng ai có thể đùa chơi chết ai. Ta đem nói đặt xuống ở chỗ này. Chuyện này còn chưa xong. Chúng ta chờ xem. Tô Dật Dương ngữ khí 7 phần hiện ra hàn khí, 3 phần hiện ra mỉa mai. Sau khi nói xong, liền từ trên ghế đứng lên, đường kính rời đi phòng họp. Triệu Anh Hoa cùng Miêu Hiểu Hiểu cũng đi theo Tô Dật Dương rời đi. 3 người đi rồi, phòng họp nhất thời náo nhiệt. Mọi người tất cả đều nghị luận lên. Còn chờ xem, thật đùa, vừa vặn xuất đạo tân nhân. Là ai cho hắn dũng khí? Lại nói rất bá khí. Cũng không biết rốt cuộc là hung ác gốc giả vẫn là công tử bột. Công ty chúng ta cái này đoán chừng náo nhiệt. Nói thật, cũng trách không được nhân gia tức giận. Loại này gãy người tiền đồ sự tình. Đổi ai cũng phải gấp. Việc này làm xác thực buồn nôn. Ai nói không phải đâu này. Lén lút cuối đùa giỡn chút ít thủ đoạn cũng không tính. Loại này hạ lưu thủ đoạn dùng tại công ty mình đồng nghiệp trên người. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Có đối Tô Dật Dương khinh thường. Cũng có vì Tô Dật Dương tổn thương bởi bất công. Tóm lại nói là cái gì cũng có. Nhưng mà vô luận nói cái gì, đáy lòng đều là nhiều ít có chút hiện ra hàn khí. Tô Dật Dương vừa rồi bộ dáng, thật đúng là có chút ít sấm nhân. Mọi người đều nghị luận. Duy chỉ có ngồi trong đám người La Hồng Vũ lại thờ ơ. Im lặng ngồi ở trên mặt ghế. Cau mày, nguyên bản đẹp trai khuôn mặt trở nên thoáng có chút âm trầm. Sự tình, đại điều, từ nhỏ loại phòng họp ra tới Tô Dật Dương. Trực tiếp trở lại hắn tư nhân văn phòng. Triệu Anh Hoa cùng Miêu Hiểu Hiểu cũng sau đó đi đến. 3 người ngồi ở trên ghế salon. Miêu Hiểu Hiểu vì 2 người pha ly cà phê. Dật Dương, cuối cùng ngươi nói cái kia lời nói, nhiều ít có chút xúc động. Triệu Anh Hoa than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói ra. Tô Dật Dương đối với nóng hôi hổi cà phê thổi một chút, khẽ nhấp một cái sau, bỏ xuống ly, đồng thời đáp, Triệu Thủy, ta đối với người khác hòa hòa khí khí, người khác lại muốn so ta vào chỗ chết. Đi qua chuyện này, ta coi như là suy nghĩ cẩn thận, một mực nhượng bộ sẽ không để cho người khác nhân từ nương tay. Ngược lại sẽ cổ vũ người khác kiêu ngạo khí diễm. Đã như vậy, sau này ta cũng không nhượng bộ. Ai dám loạn đưa tay, ta liền băm mất tay hắn. Thân một cái băm một cái, thân một đôi ta liền băm một đôi. Huống chi, theo ta sau này nhân khí càng thêm tăng vọt. Đối với tài nguyên nhu cầu nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Cạnh tranh tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Cường ngạnh một chút cũng không phải chuyện gì xấu tình cảm. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy. Lại nói thoáng có chút kiêu ngạo. Nhưng mà Tô Dật Dương cũng không phải đang nói khoác lác, mà là hắn thật sự có cái này lực lượng. Lực lượng lai nguyên ở thực lực. Dựa vào dị giới ký ức, hắn tồn tại đủ nhiều át chủ bài, đủ để cho hắn ứng phó hết thảy yêu ma quỷ quái. Càng không nói đến, hắn còn có rất châu bò lão ba, nói như thế nào cũng là xem như cái nhị đại a. Nếu như chiếm giữ nhiều như vậy, ưu thế cũng làm không ngã những cái kia tiểu nhân vật. Hắn cầm khối đậu hũ đâm chết đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.